Chiến thần biến, chương 457, hiện tại ngươi hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, người khác không rõ ràng lắm Đằng Phi lai lịch điền hành kiện như thế nào lại không biết. Đằng Phi thực lực chân chính, cùng hắn không phân cao thấp, chính hắn mặc dù còn nữa lá bài tẩy không có ra, có thể điền hành kiện rất rõ ràng, Đằng Phi đồng dạng có lớn hơn nữa lá bài tẩy không có ra. Nếu không, năm đó thần vực đảo cái kia hoàng cấp đại năng là chết như thế nào? Đằng Phi có thể nói là cái này đoàn đội nơi mạnh nhất cao thủ, nếu hắn rời đi, đoàn đội lực lượng đại đả chiết khấu không nói, Đằng Phi tâm bên trong cũng sẽ vì vậy sinh ra ngăn cách tương lai hối hận, tuyệt không phải Đằng Phi. Đằng huynh đệ, ngươi không thể đi à, ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ? Điền hành kiện lúc này cũng bất chấp gì khác người có thấy thế nào, lập tức vẻ mặt cười khổ nhìn Đằng Phi. Chẳng lẽ nói Đằng huynh đệ điểm này mặt mũi cũng không nghĩ cho huynh đệ lưu lại sao? Điền hành kiện vừa nói, vừa cầu khẩn dường như nhìn Đằng Phi. Mộ Dung Nguyền đã ở một bên nói, tất cả mọi người ở một cái đoàn đội, Đằng Phi chúng ta là tín nhiệm ngươi. Hạ Tiểu Nhã ở một bên len lén gật đầu, Tiền Vũ Đình cũng không còn nghĩ tới đây từ thần thành đi ra liền vẫn duy trì trầm mặc đê điều nam nhân thậm chí có như thế huyết tính, phải biết rằng, đây cũng không phải là thần thành kia khu vực an toàn, nơi này, đã là cực độ nguy hiểm khu vực đại đế cảnh giới mãnh thú tùy thời thường lui tới, càng mạnh mãnh thú mọi người mặc dù không có ra mắt nhưng không ai dám nói không có. Bất quá làm Tiền gia công tử Tiền Vũ Đình đồng dạng cũng là có thuộc về mình ngạo khí, thân là nhà giàu có đại tộc đệ tử, hắn từ trước đến giờ trích cùng có thể xứng đôi thân phận mình địa vị người đang cùng nhau. Những người khác cho dù nữa thế nào cường đại, nữa thế nào ưu tú, cũng tuyệt đối sẽ không bị hắn không coi vào đâu. Không chỉ là Tiền Vũ Đình, Thường Chí, Lý Chính Siêu thậm chí bao gồm Cố Thiếu Phong, đều là như thế. Đừng xem Cố Thiếu Phong cử chỉ nho nhã, thái độ ôn hòa. Nhưng này ôn hòa bên trong hàm chứa nhàn nhạt xa cách cảm, Đằng Phi tâm biết rõ ràng. Cũng chỉ có điền hành kiện người này, là nhà giàu có trong đại tộc ngoại tộc có thể lộ ra một bộ hèn mọn nụ cười bên đường giao hàng tình báo, có thể cùng Đằng Phi như vậy. Người bình thường, nộp thành bằng hữu, Tiền Vũ Đình những người này liền hoàn toàn bất đồng, chỉ sợ điền hành kiện đem Đằng Phi trở thành huynh đệ, cho dù là bọn họ biết rõ ngày hôm qua ban đêm phát sinh chuyện kia trong Đằng bay lên đến rồi mấu chốt tác dụng, bọn họ hay là sẽ không đem Đằng Phi chân chính để vào trong mắt. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không xứng với, cho nên, đương sự tình nháo đến hiện tại cái này cục diện sau khi Tiền Vũ Đình tuy nói trong lòng bao nhiêu có chút hối hận sự lỗ mãng của mình, nhưng tuyệt không có mở miệng nói xin lỗi. Hắn vẫn duy trì trầm mặc, lãnh ngạo nhìn Đằng Phi, ta chính là hoài nghi ngươi thế nào. Dùng rời khỏi đơn vị tới uy hiếp ta, vô dụng. Thường Chí cũng giữ vững trầm mặc không nói một lời. Hắn là tuyệt không có mở miệng giữ lại cái này không có gì tồn tại cảm người, hắn là thân phận gì địa vị. Tối cường tân nhân bảng đệ thất danh, Bắc Cương Thường gia thiếu chủ. Băng tuyết nữ thần trong liên minh cũng có hắn một cái chỗ ngồi. Hắn loại này chân chính thiên chi kiều tử. Làm sao có thể cùng Đằng Phi người như thế xen lẫn trong cùng nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải là điền hành kiện kiên quyết Đằng Phi kéo vào, hắn căn bản sẽ không nhìn nhiều Đằng Phi một cái. Lý Chính Siêu lại càng không cần phải nói. Làm Bắc Cương Lý gia con vợ cả nhị thiếu gia, hắn bằng hữu bên cạnh đều là cái gì cấp bậc. Mà đến Nam lãnh thổ một cái tiểu gia tộc, chỉ có đúng đế thực lực Đằng Phi, dựa vào cái gì theo chân bọn họ đi cùng một chỗ. Nếu như bị kia những bằng hữu kia của hắn thấy, thậm chí có chê cười bọn họ. Cố Thiếu Phong nét mặt như cũ rất ôn hòa, nhìn không ra bất cứ dị thường nào, nhưng trên thực tế, làm không có gì thân phận địa vị Đằng Phi cùng hắn địa vị tầng thứ giống nhau Tiền Vũ Đình nhóm người nháo lúc thức dậy, Cố Thiếu Phong tuyệt không có đứng ở Đằng Phi bên này. Này, chính là vòng tròn. Cho dù là bọn họ của mình trong vòng luẩn quẩn nữa thế nào hục hạc với nhau, nữa thế nào ngươi tranh ta giành, thậm chí đấu bể đầu chảy máu không chết không thôi. Kia, cũng là thuộc về bọn họ trong hội này bộ chuyện tình. Làm có ngoại lực giới nhập thời điểm, cái này vòng tròn mọi người, cũng sẽ đem đầu mâu, nhắm ngay cái kia người ngoài. Này, là bất thành văn quy tắc ngầm, Vương Từ cùng cô bé lọ lem chuyện cũ sở dĩ rung động lòng người, nhưng thật ra chính là bởi vì đó là chuyện cũ, là tốt đẹp chính là ảo tưởng. Mộ Dung Phương Phỉ đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn mọi người trên mặt nét mặt, biểu hiện trên mặt tựa như trào phúng, không nói một lời. Mở miệng giữ lại Đằng Phi, ngoại trừ điền hành kiện cũng chỉ có Mộ Dung Nguyền cùng Hạ Tiểu Nhã, những người khác mặc dù không có ra lại nói châm chọc nhưng cũng giữ vững trầm mặc. Các ngươi đến là lời nói a, chẳng lẽ ở trong mắt các ngươi, thân phận địa vị liền trọng yếu như vậy sao? Mộ Dung Uyển làm nữ nhân, làm một cái dám làm dám chịu hơn dám nói nữ nhân, nhìn Tiền Vũ Đình nhóm người trầm mặc giờ phút này rốt cục nhịn không được nổi gió vọng động. Vẫn không có người nào nói chuyện, không khí trở nên quỷ dị và có chút khó xử. Điền Hành Kiện hít sâu một hơi, cho tới hôm nay, hắn coi như là hoàn toàn phát hiện, bên cạnh mình những người bạn này cũng là ai, bọn họ. Vĩnh viễn cũng sẽ không chân chính tiếp thu một vòng tròn từ người ở phía ngoài. Các ngươi những thứ này lòng dạ hẹp ánh mắt thiền cận khốn kiếp. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ hối hận. Điền Hành Kiện trong lòng bất luận tức giận, trong ngày thường thông tuệ đầu óc này có nhưng trở nên trống không bạch khởi. Lúc này, Điền Hành Kiện trong tai đột nhiên truyền đến Đằng Phi nhàn nhạt thanh âm. Điền huynh không cần gặp khó khăn, Điền huynh đích tình toan tính ta nhớ kỹ, ngày sau vô luận là địch là bạn ta đối với Điền huynh cùng Mộ Dung tiểu thư còn nữa tiểu nhã cô nương, vĩnh viễn sẽ không xuất thủ. Đằng Phi huynh đệ, người yên tâm, Điền Hành Kiện cùng Điền gia, vĩnh viễn không phải là địch nhân của ngươi. Đến rồi loại khi này, Điền Hành Kiện cũng không còn biện pháp nữa nói thêm cái gì, mâu thuẫn rốt cục trở nên gay gắt, nếu như Điền Hành Kiện không biết Đằng Phi thân phận chân thật có thể còn có thể cố gắng giữ lại, nhưng trước mắt này người, là bị cả ngũ vực trở thành công địch tuổi trẻ cường giả. Người như thế trong xương cái kia phân kiêu ngạo cùng chấp nhất mà ngay cả Điền Hành Kiện cũng chỉ có bội phục phân, cho nên Điền Hành Kiện rất rõ ràng, Đằng Phi năng vẫn trầm mặc cho tới hôm nay mới bộc phát ra, đã là cho chân mặt mũi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi hướng về phía Hạ Tiểu Nhã mỉm cười gật đầu, vị này ngượng ngùng Hạ gia tiểu thư mặt đỏ tía tai, một đôi nước nhuận trong con ngươi cũng là khẽ nổi lên một tầng hơi nước, không có hắn, nàng chẳng qua là cảm thấy thẹn với Đằng Phi ca ca, mặc dù nàng một điểm sai lầm cũng không có đi qua. Dám làm dám chịu Mộ Dung Uyển lúc này chỉ cảm thấy bộ ngực trận trận bị đè nén, muốn phát tiết lại nên với ai phát tiết. Lúc này, một cái lớn tay cầm Mộ Dung Uyển có chút lạnh như băng ngọc thủ, Mộ Dung Uyển quay đầu nhìn lại, nhìn thấy phu quân đối với mình nhẹ nhàng lắc đầu. Như vậy, gặp lại sau, các vị. Đằng Phi cười nhạt hướng về phía Điền Hành Kiện Mộ Dung Uyển cùng Hạ Tiểu Nhã nói, thường chí nhóm người không muốn nhìn. Hắn cảm giác ra sao nguyện ý xem bọn hắn. Đằng Phi đi qua thân, đi tới Mộ Dung Phương Phỉ bên cạnh cười nói. Cùng nhau, Mộ Dung Phương Phỉ mặt không chút thay đổi gật đầu, đi theo Đằng Phi thân bên cạnh không có chút nào nửa điểm do dự đứng dậy rời đi. Phương Phỉ, Mộ Dung Uyển ngẩn người. Phương Phỉ tỉ tỉ, Hạ Tiểu Nhã cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị nét mặt. Này, này coi là chuyện gì xảy ra? Tiền Vũ Đình khóe miệng co giật không giải thích được nhìn Mộ Dung Phương Phỉ bóng lưng. Mẹ kiếp, thường chí rốt cục nhịn không được trong lòng bay lên lửa giận. Ngoan ngoan mắng một câu. Cố Thiếu Phong ngẩn người, Lý Gia Nhị thiếu Lý Chính Siêu cũng ngẩn người, mọi người tất cả đều sửng sốt ngoại trừ đứng ở nơi đó. Mang trên mặt nhàn nhạt châm chọc nụ cười Điền Hành Kiện. Các ngươi ở bài xích Đằng Phi thời điểm, tựa hồ quên Mộ Dung Phương Phỉ thân phận. Điền Hành Kiện nói xong câu này sau, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: "Thân phận của nàng địa vị, ở các ngươi trong mắt cùng Đằng Phi là giống nhau." "Thế nào có, Đằng Phi xem là ca cái gì? Tại sao có thể cùng Phương Phỉ?" Lý Chính Siêu người đứng ra phản bác, không sai, Đằng Phi cái loại này thân phận địa vị cũng có thể cùng Phương Phỉ tiểu thư so sánh với sao. Tiền Vũ Đình cũng nhảy ra, thường chí khóe miệng co quắp rút, thật sâu nhìn thoáng qua Mộ Dung Phương Phỉ cùng Đằng bay xa đi bóng lưng, trong mắt chỗ sâu. Hiện lên vẻ ghen ghét, Điền Hành Kiện nói nhưng thật ra một điểm sai cũng không có. Đừng xem bọn họ những người này đều ở theo đuổi Mộ Dung Phương Phỉ, nhưng này cũng chỉ là bởi vì Mộ Dung Phương Phỉ dung mạo quá mức hấp dẫn người, nói thân phận địa vị, Mộ Dung Phương Phỉ cho dù đáp ứng bọn họ theo đuổi cũng tuyệt đối không thể có thể trở thành bọn họ tránh thê. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại bọn họ đối với sắc đẹp theo đuổi, hôm nay trơ mắt nhìn Mộ Dung Phương Phỉ cái này dung nhan tuyệt sắc bảng thượng xếp hạng đệ nhất mỹ nữ nghĩa vô phản cố đi theo cái kia thân phận địa vị ở trong mắt bọn hắn giống như cha tầm thường Đằng bay đi, trong lòng có thể nào không ghen ghét. Đằng Phi ta phải giết ngươi, thường chí trong lòng âm thầm thề, Lý Chính Siêu cùng Tiền Vũ Đình mâu quang bên trong tất cả cũng hung mũi nhọn lóe ra. Này hết thảy, Điền Hành Kiện cũng nhìn ở tại trong mắt nhưng không có nhiều lời một câu, chỉ ở trong lòng cười lạnh các ngươi nhanh đi giết hắn, nhìn cuối cùng xui xẻo chính là ai. Hít sâu một hơi, Điền Hành Kiện thản nhiên nói, chúng ta tiếp tục, thường chí nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục, tại sao không tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu hắn một cái trói buộc thiếu nàng Mộ Dung Phương Phỉ, chúng ta vẫn như vậy không cách nào thăm dò này thần hồn lãnh thổ. Tiền Vũ Đình cười lạnh, thiếu một cái trói buộc mà thôi. Lý Chính Siêu ở một bên phụ họa nói, lúc này tiến độ nên có nhanh hơn, Cố Thiếu Phong ôn hòa cười, tiếp tục, đi theo ta, sẽ không hối hận sao, Đã đi ra rất xa, Đằng Phi cười hỏi Mộ Dung Phương Phỉ. Lời này hiện tại hỏi, không lộ vẻ có chút dối trá sao? Mộ Dung Phương Phỉ thanh âm trong trẻo lạnh lùng, mặt không chút thay đổi nói. Hừm, Đằng Phi đánh cái ha ha, nói. Có thể từ trong tay bọn họ đào tới ngươi như vậy một người cao thủ, là vinh hạnh của ta. Chấm, ngươi chính là cái kia Đằng Phi. Mộ Dung Phương Phỉ không có đón Đằng Phi lời nói, mà là rời đi đề tài. Đằng Phi đứng lại, cười híp mắt nhìn Mộ Dung Phương Phỉ. Là lời nói, ngươi sẽ hối hận sao? Ngươi đang ở đây ngũ vực bên trong nơi nào ta đi tìm ngươi? Mộ Dung Phương Phỉ một đôi trong trẻo lạnh lùng con ngươi, dừng ở Đằng Phi. Sách thật đúng là có tính cách a, Đằng Phi miệng liệt lia cười nói. Nam lãnh thổ Tây Thủy hoang mạc đến rồi vào thần hồn lãnh thổ liên lạc ta, ta sẽ nhường người đi đón ngươi. Ta hỏi chính là, ngươi ở đâu nơi? Thế nào, không dám nói, sợ ta bán đứng ngươi. Mộ Dung Phương Phỉ có chút khiêu khích nhìn Đằng Phi, tại sao nhất định phải tìm ta? Chấm, Đằng Phi hỏi, ngươi đem ta từ trong tay bọn họ đoạt lấy, không tìm ngươi, chẳng lẽ tới tìm ngươi đích đám kia hồng nhan? Ách, xem ra ngươi đối với ta hiểu rõ rất nhiều. Đằng Phi nhức đầu, nhịn không được cười khổ, tứ đại liên minh, đối với ngươi hiểu rõ cũng rất sâu. Mộ Dung Phương Phỉ nhàn nhạt vừa nói, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tốt lắm, ta ở nam lãnh thổ Đông Phương vô tận biển rừng trong. Đằng Phi thở dài một tiếng, như vậy rời đi nhà Mộ Dung thật sự sẽ không hối hận. Người rất dài dòng, còn nữa, bọn họ ước gì ta rời đi. Mộ Dung Phương Phỉ nghiêng qua một cái Đằng Phi, hiện tại, ngươi hài lòng. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.